Vũ thần chúa tể, chương 5081, không gian thần mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu, Tần Trần thân hình thoát một cái. Không kịp chờ đợi liền trực tiếp hướng hư không thần văn quả thụ lao đi. Linh Lung thần nữ cùng Phương Mộ Lăng cũng vội vàng theo sau lưng. Những thứ kia súng lại tại hư không thần văn quả thụ bốn phía cao thủ thấy thế. Liền ảo ảo nhường đường một ít. Nhưng cũng không có hoàn toàn nhường đường mở, mà là đứng ở một bên. Chỉ thấy Tần Trần cấp tốc rơi vào hư không thần văn quả bên cây bên trên. Căn bản không có hiểu chung quanh bất luận kẻ nào. Chỉ là ngưng thần nhìn về phía hư không thần văn quả thụ. Trong lòng tức khắc vui vẻ. Chỉ thấy tại đây hư không thần văn quả thụ bốn phía. Quanh quần từng đạo vô hình không gian chi lực. Với lại này không gian chi lực hiển nhiên là từ nơi này hư không thần văn quả thụ trong tràn ngập ra. Những thứ này không gian đạo tắc hết sức rõ ràng. Giống như từng đạo dòng nước một dạng. Quanh nhiễu ở chung quanh. Tán phát ra đạo đạo túc sát khí tức. Này hư không thần văn quả thụ dĩ nhiên có thể đản sinh ra không gian đạo tắc. Tần Trần trong lòng tức khắc kinh hỉ vô cùng. Hôm nay hắn mặc dù tại không gian nhất đạo trên có tăng lên kinh người. Nhưng còn cần thu nhận đại lượng không gian đạo tắc. Mà hư không thần văn quả thụ lại có thể đản sinh ra không gian đạo tắc. Để cho hắn làm sao không kinh hỉ. Nếu là có thể đem hư không thần văn quả thụ đào đến bản thân hỗn độn thế giới trong. Vậy mình có phải hay không sau đó bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể cảm ngộ này không gian đạo tắc. Nghĩ tới đây, Tần Trần cơ hồ không có do dự. Trực tiếp sẽ hướng này hư không thần văn quả thụ vồ bắt đi. Đại nhân cẩn thận, thấy Tần Trần cử động sau. Linh Lung thần nữ tức khắc dọa cho giật mình. Vội vàng nói, hư không thần văn quả bên cây ở trên không gian đạo tắc hết sức khủng bố. Coi như là siêu thoát cường giả đơn giản cũng không cách nào tới gần. Người nếu như dám can đảm phá hoại này hư không thần văn quả thụ, sẽ bị bốn phía không gian đạo văn công kích. Thấy Tần Trần dĩ nhiên cũng như vậy chụp vào hư không thần văn quả thụ. Linh Lung thần nữ cùng Phương Mộ Lăng trong lòng cuối cùng sợ. Đây là hư không thần văn quả thụ thủ đoạn tự vệ. Thiên tài dị bảo, đều có sinh tồn thủ đoạn. Này hư không thần văn quả thụ thủ đoạn chính là tại thai nghén trái cây quá trình trong sẽ sinh ra khủng bố không gian đạo văn. Ngăn trở toàn bộ tới gần cường giả. Chỉ có tại trái cây thành thục khoảng khắc. Không gian đạo văn mới có thể tiêu thất. Nhưng mà cùng trái cây bị ngắt lấy sau. Không gian đạo văn lại sẽ xuất hiện. Lúc này bất luận kẻ nào đều không thể tới gần nơi này hư không thần văn quả thụ. Bằng không đồng dạng sẽ trọng thương. Sở dĩ hai người mới có thể khẩn trương như vậy. Không chỉ bọn hắn, trước súng lại ở chỗ này các cao thủ khác cũng đều âm thầm cười nhạt không thôi. Hư không thần văn quả thụ chân quý bọn họ chẳng lẽ không biết sao? Sở dĩ không ai đối với hư không thần văn quả thụ động thủ. Cũng là bởi vì không dám động thủ mà thôi. Hôm nay thấy Tần Trần dĩ nhiên trực tiếp liền giơ tay lên đi bắt. Từng cái đều cười nhạt không thôi. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người biến sắc, bởi vì khi Tần Trần đại thủ lộ ra đi, tiến vào kia không gian đạo văn thời điểm, những thứ này không gian đạo văn chẳng những không có đối với Tần Trần phát động công kích, đem Tần Trần cả người xé nát, ngược lại là những thứ này không gian đạo văn như là dòng nước một dạng nhộn nhạo mở, căn bản không cho Tần Trần mang đến tổn thương chút nào. Đây là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người là sửng sốt. Những thứ này không gian đạo văn đáng sợ. Bọn họ không ai không biết. Lấy ở đây những người này tu vi. Bất cứ người nào dám can đảm tới gần. Sợ cũng sẽ bị trong nháy mắt cắn giết. Thế nhưng người trước mắt này. Chẳng lẽ nói trên người người này có cái gì có thể ngăn che không gian đạo văn công kích đỉnh cấp bảo vật. Đúng. Nhất định là như vậy. Trong nháy mắt. Mọi người trong đầu đều toát ra một cái ý niệm như vậy. Ánh mắt đều chảy ra nóng như lửa hào quang đến. Bản thân trước tại không gian hạp cốc trong trưởng khống không gian đạo tắc. Quả nhiên cùng này hư không thần văn quả trên cây không gian đạo tắc cùng thuộc về một mạch. Cảm nhận đến bốn phía lưu động không gian đạo tắc. Tần Trần nhưng trong lòng thì đại hỉ, bất chấp mọi người kinh ngạc, trong tay hắn trong nháy mắt xuất hiện một cái xẻng một dạng bảo vật. Sau đó đối về này hư không thần văn quả dưới tàng cây địa phương chính là xúc lên đến. Trong lúc này cơ hồ không có nửa phần ngừng lại. Bá bá bá, mọi người liền thấy hư không thần văn quả dưới tàng cây địa phương bùn đất bị liên tục đánh bay xuống. Rất nhanh quả thụ chung quanh liền bị đào một cái hố to. Thấy như vậy một màn mọi người đều sững sờ. Tiểu tử này đang làm gì thế? Nhìn dáng điệu, chẳng lẽ là muốn đem này hư không thần văn quả thụ đào đi sao? Trên thực tế bọn họ thật đúng là không có đoán sai. Tần Trần mục đích chính là đem hư không thần văn quả thụ đào đi. Mặc dù nói trái cây kia trên cây tạm thời không có trái cây. Nhưng mà tương lai tất nhiên còn sẽ có mới hư không thần văn quả đi ra đến. Đây cũng thôi. Vẻn vẹn là này hư không thần văn quả thụ có khả năng sinh ra không gian đạo văn năng lực. Liền đối với Tần Trần có trợ giúp to lớn. Sở dĩ Tần Trần trước tiên nghĩ đến chính là đem hư không thần văn quả thụ cho mang đi. Gia hỏa này, mọi người không nhịn được từng cái không nói gì. Nghĩ không ra lại có người như thế. Liền hư không thần văn quả thụ đều không bỏ qua. Hừ, quả thực là mổ gà lấy trứng. Quả này thụ tuy là có thể đi ra hư không thần văn quả. Nhưng lại không nói đi ra hư không thần văn quả cần tiêu hao bao nhiêu thời gian. Chỉ hoàn cảnh liền không cách nào thỏa mãn. Không sai, sở dĩ này quy khư bí cảnh trong có hư không thần văn quả thụ. Cũng là bởi vì nơi đây hoàn cảnh đặc thù. Ẩn chứa đặc thù không gian lực. Một khi đem hư không thần văn quả thụ cấy ghép đến địa phương khác. Trái cây này tất nhiên sống sót không được. Người này cuối cùng là ai? Tại sao sẽ cùng ám u phủ Phương Mộ Lăng đại tiểu thư cùng một chỗ? Trước truy tung Phương Mộ Lăng đại tiểu thư thác bạt thế gia cao thủ đây. Còn có một cái khác nữ. Tự hồ là Linh Lung thần tông Linh Lung thần nữ. Nàng làm sao cũng ở đây. Gì, thật đúng là nàng. Chung quanh không ít người lúc này mới quan sát tỉ mỉ lên Tần Trần. Thầm kinh hãi, mà ở mọi người nghị luận cùng suy đoán trong nháy mắt. Đột nhiên thì một cổ khủng bố không gian khí tức theo hư không thần văn quả dưới tàng cây địa phương tản mát đi ra. Này không gian chi lực kinh khủng, đem mọi người hù dọa giật mình. Mọi người vội vàng nhìn lại, lập tức liền thấy sơn cốc quả thụ dưới lại bị Tần Trần đào sập một góc. Theo phía dưới mơ hồ xuất hiện nhất đạo màu trắng tinh rõ ràng một dạng đồ vật. Tản mát ra tinh quang mang, như là từng khỏa tinh thạch bình thường. Không gian tinh mạch, thấy này màu trắng tinh linh mạch một dạng đồ vật. Mọi người toàn đều thất kinh. Có người lập tức chấn kêu lên sợ hãi. Rõ là không gian tinh mạch. Tại đây hư không thần văn quả dưới tàng cây địa phương lại có một cái thần mạch. Ahhh, khó trách nơi đây có thể thai nghén hư không thần văn quả thụ. Dĩ nhiên là có một cái không gian thần mạch tồn tại. Tần Trần mấy cái đào xuống đi. Càng nồng nặc không gian khí tức tản mát đi ra. Một cái thật lớn không gian thần mạch rõ ràng hiện ra tại trước mắt mọi người. Thần mạch, đây là vũ trụ hải trong cao cấp nhất bảo vật. Tương tự với sơ thủy vũ trụ trong linh mạch đồng dạng. Chỉ có đạo tắc nồng nặc nhất đất mới có thể đản sinh ra. Một cái thần mạch, một số thời khắc thậm chí có khả năng dẫn tới một cái đỉnh cấp đại thế lực trong mâu thuẫn. Đừng nói là siêu thoát cường giả. Coi như là ám u phủ, thác bà thế gia lớn như vậy thế lực biết như vậy một cái không gian thần mạch. Phỏng chừng cũng sẽ điên cuồng. Trong nháy mắt toàn bộ trên sân vang lên rất nhiều trầm trọng nhanh tiếng hít thở. Cách chương.